Bên ngoài, tuần vũ lịch chính thức bắt đầu. Hiện tại đang là đầu năm mới, cho nên chư thiên vạn giới cơ hồ không có cuộc chiến vĩnh hằng. Ở hư không vô tận, có một đại điện nằm trong hư không tăm tối phiểu đáng. Trên đỉnh đại điện, giám thiên hầu mặc áo trắng như tuyết, ngồi trên lầu cao, uống trà suy ngẫm sự tình. Người tiếp xúc nhiều với văn vương khả năng đều sẽ có thói quen này, mà vận linh chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ văn vương. Y cũng là vị đầu tiên, hoặc nên nói là vị duy nhất không phải nhân tộc dưới trướng văn vương đã ra ngoài đảm nhiệm vai trò vương hầu. Bất chợt có một góc hư không bị người xé rách ra, Đà Bảo ló đầu vào thăm dò cẩn thận từng ly từng tí, cười cười bắt chuyện. Giám thiên hầu, uống trà à? Đủ chuột nhắt. Giám thiên hầu liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt mắng một tiếng. Đà Bảo cũng không tức giận mà chỉ cười xòa hùa theo. Vốn là chuột nhắt mà, thông bảo thử cũng là chuột, không nhát gan sợ phiền phớt thì sao có thể sống đến bây giờ. Đà Bảo cười ha hả, rất nhanh lại nói. Hầu gia, hiện tại nhân tộc độc đại, hai ta đều là chuột chạy qua đường, người người đều đánh, nhân tộc thỉnh thoảng lại tới tiêu diệt một lần, ta muốn đầu hàng cũng không tìm ra phương pháp. Hầu gia, người là lão nhân dưới trướng văn vương, người cũng nhận biết bánh nhân động, đều là bạn cố, vệ thần tộc và nhân tộc lại có quan hệ khẩm tệ. Hay là hầu ra ra mặt tìm bánh nhân đậu đi nói chuyện với nhân tộc xem. Một khi thượng giới mở ra, nhân tộc cũng không thể chiếm ưu thế. Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta làm gì? Giám thiên hầu cười nhạo một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Đà Bảo thuyết phục. Đừng như vậy. Hầu ra, người không muốn đầu hàng sao? Chúng ta chơi không lại tổ vũ đâu. Chẳng lẽ phải chịu chết sao? Chứ từ khi tổ vũ làm nhân chủ, thực lực nhân tộc càng ngày càng mạnh. Đại Chu, Đại Minh, Đại Hạ, Đại Tân đều đã hợp đạo. Cứ tiếp tục như thế, ta lo lắng nhân tộc sẽ có thêm mấy vị nữa tấn cấp đấy. Cái tên Tổ Vũ kia cũng không phải người hiền lành gì. Hắn không phải là kẻ dễ chọc đâu. Giám thiên hầu thản nhiên uống trà, chẳng thèm ngó ngàng tới. Đà Bảo bất đắc dĩ. Hầu gia, đừng chỉ chào phúng ta, dù sao cũng phải giữ mạng sống mà. Hai ta có ai cao quý hơn ai đâu. À không, người cao quý hơn chút. Người là hầu gia, ta thì chỉ là tướng quân. Bất quá hiện tại đều là hạng nghèo túng cả thôi, đúng không? Giám thiên hầu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Nhân tộc rất mạnh, Tô Vũ cũng rất có thiên phú và cơ duyên. Có nhiều thứ chưa hẳn hẳn đã lộ ra. Vài ngày trước, ta thấy khí vận nhân tộc cường thịnh đáng sợ. Từ linh giới vực đến bây giờ chẳng hề có tin động tĩnh nào. Có lẽ nơi ấy cũng xảy ra chuyện rồi. Nói xong y lại khẽ cười. Không chỉ như vậy, ta thấy khí vận các tộc đều có chút suy bại. Triều tịch này có lẽ nhân tộc thật sự có thể lật bàn. Vậy sao hầu gia có không dùng ta cùng ta đầu nhập nhân tộc? Đã bảo sốt ruột. Đầu nhập nhân tộc? Giám thiên hầu liềm mắt nhìn ra xa. Nói người cũng không hiểu đâu. Thôi được rồi, không nói nữa. Người có thể đầu nhập nhân tộc, còn ta thì không thể nào. Hầu gia muốn chết sao? Đà Bảo hơi ngoài ý muốn, rất nhanh lại nói. Liệp Thiên Các và nhân tộc vốn không có thâm kiều đại hận gì mà không giải được. Tô Vũ chán ghét hầu gia cũng chỉ bởi vì hầu gia đối nghịch với hắn. Thực lực hầu gia cường hãn không kém bất luận một ai. Nếu người nương tựa Tổ Vũ, chưa chắc hắn sẽ sò đo thủ án trước kia. Người cũng đâu có giết cường giả nhân tộc nào. Đà Bảo ngẫm nghĩ một lúc ngập ngừng suy đoán. Hầu gia lo lắng thượng giới mở ra, nhân tộc không địch lại sẽ chặt đứt đường lui của hầu gia sao? Nếu như vậy thì không cần phải lo. Trước không nói nhân tộc có thất bại hay không, dù họ thật sự bại trận thì hai ta cũng có thể dù đã ngừ không mà. Còn bây giờ mà vẫn cố ý đối nghịch Tổ Vũ, có lẽ không chờ thượng giới mở ra, mấy năm sau hai ta đã chết rồi cũng nên. Người không hiểu đâu. Giám thiên hầu vẫn lắc đầu. Đã bảo nghi hoặc. Vì sao? Giám thiên hầu nhấp một ngụm trà, âm thanh đắng chát. Người có biết vì sao dưới trướng văn vương xin ra không ít linh, nhưng chỉ có ta mới đảm nhiệm chức giám thiên hầu, chấp trường giám sát Liệp Thiên Các hay không? Là vì hầu gia có thực lực mạnh mẽ? Không, có lẽ tiểu cầu kia còn mạnh hơn ta, nhưng cũng không thấy văn vương để nó làm giám thiên hầu. Giám thiên hầu chưa sót. Bởi vì ta là vận linh. Văn vương, kỳ thật y đã sớm có tính toán. Nếu ta không chết, chứ thiên này sao có thể xuất hiện tân hoàng? Đà Bảo khó hiểu, đối phương nói vậy là có ý gì? Giám thiên hầu nhìn đôi mắt tỉ hí tràn ngập tò mò của Đà Bảo, không khỏi bật cười. Bỏ đi, ta còn nói thì người cũng không hiểu. Kỳ thật vốn ta cũng không hiểu đâu, nhưng trải qua ngần ấy năm, thứ không hiểu cũng nên hiểu rõ rồi. Tô Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Có lẽ hiện tại hắn chưa phát hiện, thế nhưng không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ rõ ràng. Không giết ta sao hắn có thể trở thành hoàng? Giám Thiên Hầu nở nụ cười sán lạn. Ta sợ Văn Vương cả một đời, về sau cho rằng y biến mất 10 vạn năm. Tại sao ta phải sợ nữa? Nào ngờ, cuối cùng ta vẫn chạy không thoát khỏi tính toán của Văn Vương. Người đọc sách ấy mà, không có ai là người tốt cả. Y cười mắng một tiếng. Nếu ta không chết, nhân tộc vẫn phải bại. Nếu ta chết rồi, vậy thì mọi chuyện rất khó nói. Ta mà chết đi, hy vọng một ngày kia, Tô Vũ có thể nhìn thấy Văn Vương, cho y đẹp mặt. Cười giễu một hồi, Giám Thiên Hầu lại trở nên trầm ngâm. Hồi lâu sau, y mới quay sang dặn dò Đa Bảo. Yên tâm đi, trong một thời gian ngắn ta chưa chết được. Người cũng nhớ phải cẩn thận, tìm một cơ hội đầu nhập nhân tộc. Càng sớm càng tốt. Cũng đừng tự cho là mình thông minh, suốt ngày đi theo ta lăn lộn, cảm thấy khí vận của ta vô song. Đi theo ta thì sẽ không đi nhầm. Người suy nghĩ nhiều rồi. Đa Bảo ngượng ngùng, lời này thật sự trúng tim đen. Từ thượng cổ đến bây giờ y vẫn chưa chết, bản lĩnh khác không nói, bản lĩnh lớn nhất thật ra là ôm đùi Giám Thiên Hầu. Y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Giám Thiên Hầu dựa vào bên nào thì y liền đứng về bên đó, một mực làm cỏ đầu tường, gió chiều nào nghiêng chiều ấy, dù cho không thắng thì cũng không thua. Năm xưa có bao nhiêu thượng cổ hầu, bây giờ có mấy người còn sống, mà kẻ được phong hào tướng quân như y sống đến nay cũng chính là bản lĩnh. Đa Bảo vẫn không cam lòng. Thật sự không đầu hàng nhân tộc với ta ư? Chúng ta cùng chung một chỗ cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Người không đi ta thấy chẳng có sức. Ta âm thầm đi theo người 10 vạn năm, ngoại trừ triều tịch đầu tiên có chút không may, bị Hà Đồ đả thương nặng, thì đến bây giờ được bình an vô sự. Cái này chính là nhờ công lao rất lớn của người. Người và ta cùng một chỗ, Tổ Vũ có thể không thu nhận sao? Ngớ ngẩn. Giám Thiên Hầu gạt đi. Đã nói là người không hiểu mà. Người vẫn nên ngoan ngoãn quy hàng nhân tộc thì hơn. Triều tịch này khả năng nhân tộc thắng không nhỏ. Dù có bại thì chỉ cần Tổ Vũ sống sót liền có cơ hội. Giám Thiên Hầu suy nghĩ một chút bèn nói tiếp. Tổ Vũ vẫn luôn lầm lè liệp thiên bảng trong tay ta. Dựa theo lưu truyền về bút mực giấy nghiền, ta chấp trường chỉ đạo. Đáng tiếc, Văn Vương không muốn cho ta. Cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa gì. Giám Thiên Hầu thở dài. Người cũng tính là lão hữu của ta. Người đến nhân cảnh mà không có công hiến gì thì không thể được. Ta sẽ đưa cho người liệp thiên bảng. Người hiến cho Tổ Vũ. Dù hắn không chào đón người thì ít nhất cũng sẽ không kêu người đối phó với người nữa. Dứt lời, một quyển sách họa màu vàng kim chợt hiện hiện trước mắt Đa Bảo. Đa Bảo sững sờ, ngây ngần cả người. Cái này, người nghiêm túc sao? Đa Bảo cực kỳ ngạc nhiên, Giám Thiên Hầu trân quý nhất chính là vật này. Thế mà y lại đưa cho mình, không phải là có âm mưu gì chứ? Đa Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giám Thiên Hầu khẽ cười. Người không hiểu đâu. Từ khi Tổ Vũ xuất hiện rồi kế thừa bút đạo, thì đã định trước là ta không thể luyện hóa liệp thiên bảng. Văn Vương sao có thể để cho ngoại tộc chấp trường đại đạo của ý? Không thể nào. Là ta tự lừa mình dối người suốt mấy triều tịch mà thôi. Văn Vương đạo có mạnh hơn nữa thì đó cũng là đạo của ý. Hà tất phải đau khổ truy cầu. Thở dài một tiếng, Giám Thiên Hầu lại nhấp một ngụm trà, mệt mỏi nhìn ra hư không vô tận. Cho người thì người mau giao cho Tổ Vũ đi. Cũng xem như kết thúc tình cảm nhiều năm giữa chúng ta. Người đi nói cho Tổ Vũ biết, muốn giết ta thì hắn phải tự tới mà giết. Những người khác đều không có cơ hội giết ta. Đa Bảo nhíu mày khẽ than thở. Hầu gia, sao phải đến mức này? Đã nói là người không hiểu mà. Giám Thiên Hầu không nhịn được mắng. Bớt bày ra cái vẻ mặt đưa đám đó đi. Cũng không phải ta không có cơ hội. Chắc gì kẻ ngã xuống đã là ta. Nếu Tổ Vũ bại thì ta liền có hy vọng thoát khỏi hết thầy, bắt đầu lại từ đầu. Chẳng qua là ta và hắn đã định trước vô pháp đồng hành cùng nhau. Dù ta có đầu nhập về với hắn thì đó cũng là chuyện xấu cho cả hai. Đa Bảo không nói gì, cầm liệp thiên bảng lên, y chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, nhưng không được nói. Mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng trên đại thể cũng có thể phát giác ra một chút. chắc chắn là có liên quan tới số mệnh. Hiện tại người từ bỏ Liệp Thiên Bảo thì không phải là càng ngày càng suy tàn sao? Có lẽ sẽ tốt hơn cũng nên. Giám Thiên Hầu bừng cua đáp, hết thầy tự có số trời định. Thật ra thứ này đã giam cầm ta nhiều năm, không có nó thì có khi ta sẽ nhanh chóng bước vào cấp thiên vương đấy. Giám Thiên Hầu mỉm cười, phong thái đầy tiêu sái. Ta hải lão quỷ cũng vậy, kể cả thiền cổ cũng thế, kỳ thật đều đã đi tới giới hạn. Tổ Vũ cảm thấy thiền cổ che giấu thực lực, ta thì nhìn không ra lão đã ẩn giấu cái gì, mà chỉ cảm thấy thiền cổ cũng giống như ta, quá mức chấp nhất. Dĩ nhiên có lẽ lão có khả năng thành công, mà ta thì đã định trước không có hy vọng. Thiền cổ chấp nhất với tiền hoàn đại đạo quả bao triều tịch. Năm xưa từ thủ thượng cổ thì lão đã mang thiền phú tung hoành thiên hạ, bằng không cũng không đến mức người người đều biết thiền cổ. Đáng tiếc nhiều năm qua đi mà lão vẫn một mực chấp nhất ở phương diện này. Lão quỳ cũng dậm trần tại chỗ nhiều năm, không thể nhìn thấu triệt để. Bất quá có Tổ Vũ ở bên thì có lẽ rất nhanh lão có thể nhìn thấu mọi sự. Nói đến đây, Giám Thiên Hầu lại bảo, người đi nói cho Tổ Vũ, muốn giết ta thì tốt nhất là giết trước khi Bách Chiến Vương xuất hiện. Hắn là người thông minh, người chỉ cần đem lời hôm nay của ta chuyển cho hắn, hắn hẳn sẽ hiểu ngay. Nhân tộc trong triều tịch này chậm chạp không có hợp đạo, thực lực lại một mực bị áp chế. Nhân tộc vốn là con cưng của ông trời thì sao có thể như vậy được? Chẳng qua có một số việc không nằm ở chỗ đại đạo. Dứt lời, Liệt Thiên Các liền tiêu thất. Ở nơi đó vẫn còn lưu lại một nhóm người. Thành âm của Giám Thiên Hầu chuyển đến từ xa xa. Các chủ Tây Các, lâu chủ Nam Lầu, cùng với một đám nhân tộc Liệp Thiên Các, ta đều trả lại hết cho nhân tộc. Không cần nghĩ nhiều, cũng chẳng cần hoài nghi. Từ nay về sau, bọn hắn không có quan hệ gì với ta. Liệp Thiên Các cũng nên biến mất thôi. Hầu ra, Đà Bảo hô một tiếng, nhưng mà ở hư không hắc ám, thần ảnh của Giám Thiên Hầu đã sớm vô tung vô dạng. Chỉ để lại một đám thành viên Liệp Thiên Các còn hồn mê cùng với Liệp Thiên Bảo mà Giám Thiên Hầu đã tầm tầm niệm niệm 10 vạn năm. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng Giám Thiên Hầu khẽ than thở. Hơn 10 vạn năm, hôm nay mới biết ta là ai. Thật thảm thương, thật đáng tiếc, vẫn là ngu ngốc một chút mới tốt. Đà Bảo, ta thật sự hâm mộ đám người ngốc như các người. Đà Bảo im lặng, trước khi đi còn mắng ta một câu. Ta đần lắm sao? Nếu ta là đồ đần thì ta có thể sống tới ngày này à? Nói đùa cái gì vậy? Hôm nay Giám Thiên Hầu rất lạ, khả năng là y đã thật sự nhìn thấu thứ gì đó. Lần này ra đồ cho mình là muốn kết thúc tình cảm nhiều năm sao? Đà Bảo siết chặt Liệp Thiên Bảo trong tay, có một khắc y thậm chí đã muốn tham ô luôn thứ này. Đại đạo, chỉ đạo, đây chính là một đầu đại đạo cực kỳ cường đại. Nhưng người thông minh như Giám Thiên Hầu có lựa chọn từ bỏ. Nếu Đà Bảo y lấy đi, e là có mạng cầm nhưng không có mạng xài. Thế mà đối phủ lại từ bỏ. Đà Bảo nhủ thầm, chả lẽ Giám Thiên Hầu từ bỏ cái này thì thật sự có thể càng mạnh lên sao? Nếu như thế thật thì y quả nhiên là lợi hại. Nhất định cứ muốn Tổ Vũ để giết mình. Từ suy nghĩ dâng lên trong đầu. Được rồi, có nhiều thứ Đà Bảo không nhìn thấu. Nếu Giám Thiên Hầu đã lựa chọn như thế thì mình cứ làm theo đi vậy. Có lẽ thật sự có cơ hội sống sót. Bàn tay lớn vồ một cái tầm những người kia vào trong tay. Đà Bảo trực tiếp bay về phía Trừ Thiên chiến trường. Đi tìm Tổ Vũ. Ta đưa Liệp Thiên Bản tới, đây coi như là đủ yếu tố để nhập độ rồi nhỉ. Trước đó y đã nhiều lần báo tin muốn đầu hàng, thế mà nhân tộc đều không tiếp nhận. Y chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Triều tịch thứ 9 có hợp đạo đầu hàng thì nhân tộc chắc chắn sẽ hoan nghênh. Không ngờ tới lượt Tổ Vũ lại khó chơi như thế. Xem ra đúng là hắn hùng hằng càn quấy hơn Bách Chiến Vương nhiều. Tất cả những chuyện vừa xảy ra ở hư không vô tận, dĩ nhiên Tổ Vũ còn chưa biết được. Dù Đà Bảo đã tìm tới nhân tộc, dù nhân tộc lại truyền tin cho Tổ Vũ mấy lần, nhưng cũng đều là đá chìm đáy biển. Hắn căn bản không đáp lại. Thời khắc này, Tổ Vũ đang bề bộ rất nhiều việc, không ngừng chui vào từng tiểu giới, không ngừng đem từng trang sách lén nhét vào đại đạo của các tộc để đánh cắp lực lượng. 1480 trang. Điều này đại biểu hắn có thể đánh cắp lực lượng của 1480 tộc. Trừ Thiên chiến trường có rất nhiều tiểu tộc. Có một số tiểu tộc mà người cũng không biết đến sự tồn tại của đối phương, bởi vì quá yếu, nhỏ yếu đến mức bộ tộc này khả năng còn chưa từng đi ra khỏi bản giới. Thậm chí chưa chắc đối phương đã phát hiện ra lối vào Trừ Thiên chiến trường. Hiện tại Tổ Vũ đang ở trong một tiểu giới như thế. Toàn bộ tiểu giới không có sơn hài nào. mạnh nhất chỉ là Lăng Vân. Tổ Vũ tự dò đi lại ngay bên trong thông đạo nội bộ của bọn họ, mà người mạnh nhất nơi đây cũng không hề hay biết. Có điều tuy yếu ớt nhưng tiểu giới này lại thật sự có lực lượng đại đạo. Rõ ràng đây là chủng tộc mới đản sinh. Có lẽ đại đạo trong hư không không phải là của chúng mà là của cường giả tồn tại trong giới vực này, trước đó lưu lại. Tỷ như Hỏa Đồn tộc, triều tịch trước bá chủ nắm giữ giới vực vốn là Mục Càn tộc đã bị diệt. Triều tịch lần này Hỏa Đồn nhỏ bé lên trở thành bá chủ giới vực kia, đổi tên lại thành Hỏa Đồn giới. Hỏa Đồn vốn là sinh linh vật bản thổ nên có thể thuận lợi chiếm cứ đại đạo của giới vực ấy. Bất quá tỷ lệ sinh ra vĩnh hằng vẫn rất nhỏ, bởi vì đại đạo không quá phối hợp với bộ tộc của chúng. Lúc này Tổ Vũ đang lặng lặng quan sát chủng tộc nhỏ bé bên dưới. Cậu vì hắn theo chân lực lượng đại đạo nên mới đi được tới nơi đây. Bằng không thì hắn cũng khó có thể phát hiện ra tại địa phương quỷ quái này còn có một tiểu tộc. Bộ tộc này lớn lên hơi giống Tinh Tinh, cũng có nền văn minh riêng của chủng tộc mình, nhưng mà thoạt trông hết sức lạc hậu. Nơi đây có một số dấu vết và di tích lưu lại từ triều tịch trước, hoặc là từ thời kỳ càng sớm hơn nữa. Năm đó hẳn là tương đối phồn vinh, đáng tiếc bộ tộc trước đã bị hủy diệt, không biết đám Tinh Tinh này về sau mới đản sinh hay vốn dĩ đã có ở trong tộc. Tổ Vũ không quá hứng thú với mấy chuyện ấy. Nếu nhân tộc bị hủy diệt, vô số năm sau có lẽ cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Một chủng tộc mới sinh sẽ chiếm cứ nhân cảnh, không biết gì về quá khứ, không biết năm xưa nhân tộc từng huy hoàng rực rỡ ra sao. Văn minh chính là sự khởi đầu. Có lẽ có khả năng phát hiện một ít di tích để đẩy nhanh quá trình phát triển, rồi đạp vào con đường tu luyện. Nhưng không có truyền thừa thì cũng sẽ giống như giới vực trước mắt. Một đám Lăng Vân lại lên làm chủ. Không biết bên ngoài cường hãn ra sao, cũng không biết vạn tộc cường giả nhiều như mây. Nếu chư thiên dùng chuyện có lẽ bọn họ cũng chỉ nghĩ là thượng thiên nổi giận, là thiên tài chứ không phải chiến tranh. Thoạt nhìn thảm thương như ta không phải là cá, làm sao biết được niềm vui của cá. Có lẽ đối với những kẻ ở đây thì vực vô tri vô giác như bây giờ lại là chuyện tốt. Không biết gì về vạn tộc, tự trải qua ngày tháng của chính mình. Cường giả chư thiên phát hiện ra tiểu giới này thì đại khái cũng sẽ không thèm để ý giống như hắn. Không có tài nguyên, không có cường giả thì ai mà thèm quản chứ. Nốt giới này xong thì ta cũng hào sạch sẽ chẳng sách. Ngẫm lại thì đã qua 3 tháng rồi. Đây đại khái là quãng thời gian Tô Vũ hào tốn dài nhất, cũng là lúc hoàn chuyển chú là một chuyện nhất. 3 tháng. Hiện tại bên ngoài đã là cuối tháng 3 của Tần Vũ Nguyên Niên. Gieo xuống 1477 hạt giống, ta chỉ cần chờ đợi bội thu nữa thôi. Tổ Vũ hệt như một nhà làm vườn chuyên nghiệp, thuần thục gieo xuống trang sách cuối cùng. Dĩ nhiên thực ra hắn vẫn còn 3 trang sách nữa, có điều đều không có cách nào đi trồng được. Đó là 3 trang giao diện thuộc về thần ma tiên. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Cuối cùng cũng xong việc. Tổ Vũ mệt đến nỗi muốn ngã lưng xuống ngủ một giấc. 3 tháng không ngủ không nghỉ, chạy tới chạy lùi hơn 1000 giới vực, không tách khỏi thời không trường hà, tranh phòng với đại đạo, lén lút đánh cắp khiến Tổ Vũ hết sức mệt mỏi. Thậm chí có nhiều thời điểm hắn còn tăng ca tới 30 giới vực trong một ngày. Bất quá việc ra ra và vào thời không trường hà suốt một thời gian dài đã giúp Tổ Vũ cảm ngộ với đại đạo thực sự sâu hơn không ít. Hiện tại không cần mở thiên môn thì hắn cũng có thể liếc mắt phán đoán ra nơi nào có đại đạo. Đại đạo đại khái là lực lượng gì? Trên đại thể là dạng quy tắc gì? Hiểu biết của hắn tăng lên, cảm ngộ quy tắc chi lực ở các tiểu giới, hiểu biết về các chủng tộc khác biệt, thể ngộ công pháp đa dạng. Mỗi lần lẻn qua đều là quá trình Tô Vũ cảm ngộ đại đạo. Hơn 1000 trang gieo vào đại đạo đều là do chính hắn tự cảm ngộ đại đạo ban đầu trước, sau đó mới tiến hành dung nhập. Muốn hoàn thành được ngần ấy việc rõ ràng là cần ngộ tính, thợ cần thiên phú rất cao, cũng là người có thiên môn. Nhưng Tổ Vũ tin chắc dù là lúc võ hoàng chưa bị giảm giữ thì lão cũng không thể nào làm được. Không phải Tổ Vũ xem thường lão, mà là vì vị kia quả thật không có thiên phú như hắn. Tiếp tục tu bút đạo, nhất định ta sẽ có một lần bùng nổ. Tổ Vũ hết sức hào hứng, đây cũng là một trải nghiệm khó có được. Vất vả trải qua hơn 1000 giới vực, diễn luyện hơn 1000 loại công pháp, hiểu biết hơn 1000 chủng tộc. Nếu như thế mà còn không tiến bộ thì đúng là nên dẹp quách đi cho xong. Tu luyện gì nữa? Nghĩ ngợi chập lán, Tổ Vũ lần nữa xé rách thời không trường hà rồi bước vào trong. Hắn muốn cảm ngộ bút đạo một thoáng để tăng lên thực lực, sau đó mới trở về nhân cảnh. Về sau bút đạo sẽ là bí danh ở bên ngoài của hắn. Chủ tù bút đạo, trộm tù vạn đạo. Tổ Vũ vừa đi tới chỗ bút đạo vừa âm thầm nghĩ. Một ngày nào đó mà hắn gặp được Văn Vương liền đem bút đạo biểu diễn cho y xem. Văn Vương xem xét xong sẽ nói. Ồ, chỉ là bút đạo yếu ớt mà thôi, ta tùy thời có thể đoạt lại. Dứt lời y liền cướp đi. Ngay lập tức Tử Vũ bỗng mở vạn đạo của chính mình ra, ầm một tiếng đánh cho Văn Vừa khóc sướt mướt bỏ chạy. Thế mới thú vị. Ý tưởng này rất hay. Phải kiên định chấp hành đến cùng. Người đọc sách mà không có át chủ bài, không có bí danh thì làm sao được. Còn có lòng huyết hầu nữa. Thật trâu bò. Đây là nuốt bao nhiêu tử linh rồi. Mới 3 tháng mà thôi, ta cảm giác tử linh đại đạo của mình đã sắp cường đại bằng bút đạo luôn rồi. Tử Vũ vừa cảm ứng một phen thì không khỏi kinh ngạc. Lòng huyết hầu điên rồi có phải không? Hiện tại thu hoạch giống tử linh đạo về, hắn mà dùng thì khả năng là còn mạnh hơn cả chính hắn bây giờ. Đứa con của tử linh giới, lòng huyết hầu không phải là đã gần tiếp cận cấp bậc thiên vương rồi chứ? Tử Vũ phì cười. Quả nhiên dã tâm mới là cách thúc đẩy cường giả trưởng thành tốt nhất. Trước đó lòng huyết hầu cùng lòng cũng chỉ là hợp đạo tứ đẳng giống như Tử Vũ, nhưng bây giờ Tử Vũ nhận ra gã đã sắp đến nhị đẳng, có lẽ không yếu hơn Lam Sơn Hầu, thậm chí là còn mạnh hơn một chút. Xem ra gã đã thổn phệ rất nhiều tử linh cường đại. Ở một nơi hư không vô tận, ngay khi Tử Vũ đang nghĩ đến việc này thì một người mặc áo trắng ở trong bóng tối cực kỳ nổi bật, y kịch liệt thở dốc, có phần mỏi mệt không tả được. Có điều lúc bấy giờ y vẫn thoải mái nở nụ cười, nhếch miệng lẩm bẩm: có vẻ người kế thừa bút đạo của ta đã bị bế tắc cảm ngộ rồi. Từ lúc bắt đầu dùng đạo đến nay đã qua một khoảng thời gian, thế mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Màn theo một chút tiêu sái không nói ra được, rồi là mồ hôi đang rơi như mưa, rồi cho áo trắng đã nhuốm máu thì y vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hết sức phiêu diêu. Quả nhiên, vô số thời đại trôi qua đều là một đám đần độn, duy chỉ có ta mới là thiền phú dị bẩm. Một tiếng cười khẽ mà theo ý miệt thị thiên hạ. Vô số tháng năm qua đi, thế mà mới có người thuận lợi kế thừa bút đạo của mình. Thật kém cỏi. Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Đối phương mới kế thừa bút đạo của y, mặc dù bút đạo không yếu nhưng cũng không tính là quá mạnh. Dù đối phương có cấp tốc chấp trưởng hoàn toàn đạo này thì chỉ sợ cũng không kịp. Có thể kế thừa bút đạo của ta thì đồng nghĩa với việc đối phương có thiền phú dị bẩm. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Nam tử áo trắng tặc lưỡi một tiếng. Sớm chấp trưởng thì tốt rồi. Có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại đã quá muộn. Năm đó ta đã hào phí 170 năm mới xây dựng bút đạo đến tình trạng kia. Người này có thể so được với ta sao? Từ một đạo sơ khai xây dựng đến mức độ vô cùng cường đại, y đã tốn mất 170 năm. Chỉ tính riêng trong số chủ nhân quỷ tắc thì bút đạo cũng có thể đánh giết hơn phân nửa đối thủ. Mà người kia mới dung đạo chưa lâu. Rốt cuộc, đến tận năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn chấp trưởng đạo này? Kể cả có thành công chấp trưởng hết thầy thì cũng chỉ là một vị chủ nhân quỷ tắc tầm trung. Quá yếu, không đáng chú ý. Y có đang nghĩ ngợi, bất giác bỗng ngẩn ra. Kỳ quái, hình như đối phương vừa mới có đại cảm ngộ. Y phát giác chỉ thoáng chốc mà bút đạo đã bị đối phương chấp trưởng hơn phần nửa. Tại sao? Ngoại trừ ngày dùng đạo tiến bộ nhanh chóng, về sau tên kia vẫn một mực không có động tĩnh. Vì sao hôm nay lại đột ngột tiến bộ xa như thế? Chẳng lẽ sau khi dùng đạo xong, hắn liền bỏ qua một bên mặc kệ bút đạo của ta? Hôm nay vừa hay nhớ tới nên mới đi dùng đạo tiếp. Không có khả năng, hẳn là do hắn gặp đại cơ duyên nào đó nên mới có cảm ngộ. Nam tử áo trắng bất cười, không để ý đến nữa, không thèm quan tâm. Đã quá muộn, quá chậm. Chỉ có thể nói chủ nhân mới của bút đạo có vận khí không tốt lắm. Đến thời kỳ này mới xuất hiện. Nếu xuất hiện sớm hơn mấy năm thì may ra còn có một chút cơ hội. Vạn giới không ai có thiền phú bằng ta. Ta mở đạo 170 năm, hắn lại không tự mở đường mà chỉ dùng đạo theo đường ta mở sẵn. Hắn muốn chấp trưởng nó thì ít nhất phải hao tốn trên 100 năm. Nghĩ đến đây, nam tử đạp không rời đi. Mồ hôi vẫn tuôn rơi như mưa. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ quần áo. Chiến đấu quá nhiều năm, y thật sự đã rất mệt mỏi. Tất cả là do tên ngu xuẩn Thái Sơn kia hố y quá thảm. Quả nhiên hợp tác với đồ đần độ thì đều là hố người. Vũ phù, phế vật. Một tiếng cười nhẹ truyền vang trong khu vực hắc ám. Màn theo vẻ cản giữ không nói ra được, lại có phần bất đắc dĩ khó tả. Thôi vậy, phế vật thì cũng là đồng đội, ít ra có thì vẫn hơn là không. Mà lúc này, thân thể Tử Vũ đã bước vào bút đạo, đủ loại cảm ngộ, mình ngộ trong lòng, một đường tiến lên vô cùng thông thuận. Ngày đó sau khi hắn dùng đạo chừng 30% thì xem như tiến nhập vĩnh hằng tứ đoạn. Hôm nay rất nhanh hắn đã đi được một đoạn đường dài, thần văn chữ bút của hắn bao trùm đại đạo, 35%, 40%, 50%. Khí tức của Tử Vũ càng ngày càng mạnh. Chuyến đi đến vạn giới trong 3 tháng qua cuối cùng cũng có kết quả. Một mực bao trùm đại đạo vượt qua 60% thì Tử Vũ mới ngừng bước. Hắn quyết định dừng lại, quay người đi ra khỏi nhánh đạo. Vĩnh hằng thất đoạn. Dựa theo đẳng cấp để tính thì Tổ Vũ đã bước vào Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Về phần thực lực quán trước đó là hợp đạo tứ đẳng, còn bây giờ ít nhất cũng đến tam đẳng đỉnh phong. Không hề thua kém gì so với Đại Tần Vương bọn họ. Nhị đẳng thì ngang tầm với đám Thiên Cổ. Dĩ nhiên, so với hợp đạo lâu năm như Thiên Cổ hay Tịch Vô thì chắc chắn sẽ xếp cuối nhị bảng. Bất quá Tổ Vũ hoàn toàn không nóng nảy. Hắn tự tin đối với phương diện cảm ngộ đại đạo thì mình có thiên phú hơn xa người khác. Và lại hắn hiểu biết rộng lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua những lão gia hỏa kia. Bây giờ dù ta đơn đập tàu ngụ thiên cổ thì cũng có thể đánh một trận. Cùng lắm thất bại mà thôi, tối thiểu thì cũng có thực lực để đánh, không tới nỗi bị lão đuổi giết. Tổ Vũ hài lòng rời khỏi thời không Trường Hà. Thêm một lần tích lũy và cảm ngộ nữa thì hắn sẽ chính thức nắm giữ hết thể lĩnh vực này. Đến 70% thì ta sẽ có thực lực hợp đạo nhị đẳng. 80% thì là cấp thiên vương nhỉ. Vậy 90% sẽ là chuẩn vương. Vượt qua 90% thì có thể đánh một trận cùng với số nhân vương thượng cổ tù thần thể đạo. Tổ Vũ hơi hưng phấn. Xem ra bút đạo thật đúng là không yếu. Dù không bằng thân thể đại đạo nhưng cũng rất mạnh. Đây là phán đoán của hắn. Bất quá Tổ Vũ cảm thấy khoảng cách thực tế sẽ không chênh lệch quá lớn. Đại chủ vương truyền tin cho mình mấy lần bảo rằng đa bảo tìm tới. Chuyện bé tí tẹo mà cần phải một mực thúc giục mình như thế sao? Tổ Vũ không nói gì, hắn không quá đợi ý tới đa bảo. Một tên hợp đạo ngũ đẳng, thậm chí có khi là lục đẳng thì bận tâm làm gì. Lúc trước chính hắn đã nói là muốn xử lý đa bảo. Đây là lời nói thật. Hắn hoàn toàn không có ý định thu phục gia hỏa này. Nên trở về thôi. Tổ Vũ không quan tâm tới đa bảo nhưng đã đến lúc hắn nên trở về. Dù sao cũng còn rất nhiều việc đợi hắn quay về giải quyết. Mấy tháng qua có lẽ đám người Triệu Xuyên đã có tin tức mới về thông đạo truyền tống lên thượng giới. Đây chính là vấn đề hắn đang quan tâm nhất. Đồng Liệt Cốc. Thời điểm hiện tại, Đồng Liệt Cốc đã bỏ đi chú quân. Đại quân đang bận chinh chiến khắp bốn phương. Vị trí của tiền phòng doanh trước kia cũng dựng lên một tòa hành cung nhỏ, xem như là hành cung dành riêng cho Tổ Vũ. Lúc này Đa Bảo đang nóng lòng chờ đợi. Hơn mấy tháng rồi, y ở đây đợi hơn mấy tháng. Lần đầu tiên thấy có hợp đạo tìm tới mà nhân chủ đều không để ý, bắt y đợi tận mấy tháng. Đại ngộ này đại khái có thể truy đến tận thời kỳ thượng cổ. Năm xưa đúng là khi hợp đạo tìm tới thì nhân hòa cũng không ra mặt, nhưng ít nhất ông ấy còn cho chủ nhân quy tắc giật tiếp đãi. Tổ Vũ thì hay rồi, quả nhiên là đủ hùng hằng cản quấy, huống chi còn mang theo chí bảo đến đây mà. Đà Bảo có chút lo lắng, mà lúc này một bóng người lại hiện ra, không phải Tổ Vũ mà là một vị cường giả cầm đại bổng. Bóng người vừa hiện đã bảo trận biến sắc. Thiên Diệt, lại là gia hỏa phiền phức này. Thiên Diệt cười ha hả nói, đã bảo tới chơi đi, 3 ngày rồi ta chưa được đánh nhau, đi làm một trận nhá. Đã bảo thầm mắng một lượt từ đầu tới chân Thiên Diệt. Sau khi y tới đây, đám người đại chủ vương chẳng những không cho y gặp Tổ Vũ mà cũng không chịu thả y đi, xem như chỉ có 2 con đường, hoặc là được Tổ Vũ thừa nhận về dưới trướng, hoặc là cứ chờ đợi bị giết. Không có kết quả thứ ba, y trốn không thoát. Cuối cùng y thấy được Thiên Diệt. Thấy được cái tên bên ngoài không phải là hợp đạo nhưng trên thực tế lại là hợp đạo từ lâu rồi. 3 tháng qua, y và Thiên Diệt đã chiến đấu không dưới 180 lần. Ban đầu là 1 ngày 3 trận, về sau mới hơi dịu đi một chút. 3 ngày gần đây Thiên Diệt không tới, y còn tưởng rằng tể chất bẩm ấy đã chán, không muốn đánh nữa. Thiên Diệt vui vẻ cua đại bổng trong tay. 2 ngày trước ta ra ngoài làm chút chuyện, kém chút đã làm trễ nải hai ta luận bàn. Đa bảo, tới nào. Đừng làm phí thời gian nữa. Thiệt diệt đánh ai cũng đều khó chịu. Đánh cường giả thì đánh không thắng, đánh kẻ yếu thì không hứng thú. Vất vả lắm mới tìm được bìa ngắm có thể đánh. 3 ngày không đánh nhau với Đa Bảo khiến hắn vội muốn chết. 2 ngày trước hắn phải hộ thống Triệu Xuyên đi ra ngoài một chuyến. Hắn vừa về đến nơi liền không kịp chờ đợi mà đã tìm đến Đa Bảo. Hết tập 380. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.